7 đêm quải đàn, chương 4, đêm thứ tư, đồi cỏ phía sau bờ tường. Góc truyện audio.com. Trong tòa nhà sắp di rời đi này vẫn còn 4 người, Thạch Nham, Hà Tiểu Đình, Triệu Dục Tịnh, Trương Khiết Thượng, Gia Bằng và Thẩm Thiên đều không ở vì nghe nói hai người đang đi công. Tác, vì căn nhà ngày càng vắng vẻ yên ắng, chỉ còn lại 4 người, nên cùng không tránh khỏi chút sợ hãi. Nói chuyện tại hành lang có tiếng âm, thanh vọng lại như thể có rất nhiều người đang cùng lúc nói chuyện vậy. Thực sự quá trống trải, sống ở căn nhà này dù chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng làm cho con người ta cảm thấy đa nghi. 4 người còn lại cũng bắt đầu đi tìm nhà để nhanh chóng có thể chuyển khỏi nơi này. Chỉ vì muốn giết thời gian buồn tẻ này, còn lại 4 người vẫn tiếp tục tụ họp lại để kể chuyện quái dị. Tuần này, Triệu Dục Tình kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra vào năm đại học năm thứ 2, khi đón một cái năm mới mà không có tuyết rơi, lần đấy đã để lại trong Triệu Dục Tình những ký ức khó quên. Do mệt quá, chán nản với sự ồn ào và quy tắc của cuộc sống ký túc, tôi và Hia bạn gái cùng phòng đã quyết định tìm căn nhà yên tĩnh hơn ở bên ngoài. Như vậy không những thuận lợi cho việc học tập mà còn chủ yếu là có cuộc sống tự do thoải mái hơn. Một tuần sau, chúng tôi đọc được thông tin cho thuê nhà tại một góc giữa của tờ báo chiều. Vị trí nằm ngay phía dưới dãy núi sau trường học của chúng tôi. Vừa nhìn thấy ở ngay bên cạnh dãy núi, tôi đã cảm thấy rất vui sướng rồi. Bởi vì tôi cũng từng tới đó mấy lần rồi, phong cảnh ở đó đẹp như tranh vẽ, thật là không quá cường điệu tí nào. Ngọn núi đó rất bé, do nó quá bé mà bị mọi người gọi thành đồi cổ. Ngọn núi tuy không lớn nhưng trải dài khắp ngọn lại là một rừng tre dài, tiếng chim chóc rộn rã và dòng sông nhỏ uốn luôn khúc khuỷu chảy dài suốt ngọn núi, càng làm cho mọi người cảm thấy được cảnh đẹp nơi đây như tranh vẽ. Ngày thứ hai sau khi biết tin về căn nhà cho thuê vừa vặn đúng vào thứ bảy, tôi chỉ e rằng ngôi nhà đó bị người khác nhanh chân thuê mất, vì vậy sáng sớm tinh mơ tôi đã phải dậy. Nhìn thấy hai con sâu lười, một ngửa, một co ngủ thật say và có người thì còn bị chảy nước miếng. Tôi nghĩ, gọi cả bọn dậy thật mất sức, thà rằng nên cho bọn họ một chút cảm giác mạnh. Ra bồn rửa mặt, tôi lấy hai khăn mặt thấm sũng nước, vắt vẫn còn ấm, sau đó đắp lên mặt của hai người bạn cùng phòng. Hai bọn họ đang ngủ rất ngon, nếu giật mình lúc này thì sẽ làm họ tỉnh giấc ngay, bất chợt tỉnh giấc đã làm cho họ cảm thấy bực bội khó chịu. Lúc đó tôi đi phải vừa cười trừ xin lỗi, giải thích tại sao lại phải làm vậy. Cuối cùng làm cho hai người này hạ bớt cơn giận xuống. Từ cổng sau trường đi ra không đến nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến được phía chân núi. 7 giờ sáng, sương mù sáng sớm vẫn chưa tan, từ xa xa cũng nhìn thấy được từng lớp sương mù bao phủ toàn bộ rừng tre, không khí ban mai thật mát mẻ, dễ chịu. Chúng tôi đi, men theo con đường nhỏ vòng qua núi, tại chính phía bắc chân núi chúng tôi nhìn thấy căn nhà nhỏ, khói bếp nghi ngút bốc lên. Hai căn nhà nhỏ, nằm ngay sát rừng tre trúc rậm rạp, cho tôi có cảm giác trở về với cảnh sắc thiên nhiên làng quê, một bức tranh nông thôn đã hiện ra trước mắt tôi, nhưng đối với hai người bạn cùng phòng với tôi, Lưu Tịnh và Triệu Lệ thì lại không cảm thấy vậy, bọn họ chỉ bận xôn xao bàn tán về việc hình như căn nhà này có cảm giác không an toàn lắm thì phải. Ngay đến vườn cũng không có. Góc truyện audio.com. Nếu mà theo hai người này nói như vậy thì căn nhà này thực sự nói như thế nào đi nữa thì cũng chẳng ở. Đang nói giờ bỗng nhiên từ trong căn nhà bước ra một người to lớn vạm vỡ, chỉ mặc một chiếc quần sóc ngắn và có một dải khăn dài màu đen để che lên trên cái bụng to béo đầy mỡ kia. Trên bàn tay bóng dầu mỡ còn cầm con dao sáng loáng sắc nhọn, trên bề mặt con dao hình như vẫn còn dính lại chút gì đó như chấy nhớt màu đỏ đỏ đang nhỏ từng giọt xuống dưới đất. Khi tôi nhìn thấy người đàn ông với bộ dạng đó, thực sự cảm thấy giật mình thót tim. Nhưng không chỉ có tôi cảm thấy như vậy, hai cô bạn cùng phòng với tôi cũng bị dọa đến nỗi bộ mặt trắng bệch không còn giọt máu. Ào, chắc hẳn máu trên cơ thể của bọn họ đã bị dồn xuống toàn bộ chân để luôn có tư thế chạy thoát. Người đàn ông từ trong căn nhà đi ra ấy khi gặp chúng tôi cũng bị sững sờ một lúc, nhưng khi nhìn bộ dạng của chúng tôi như vậy, liền xin lỗi ngay. Anh ta liền cúi xuống bỏ con dao đang cầm trên tay đặt sang góc bên phải cánh cửa, rồi cười một cách gượng gạo rằng, các cô đừng sợ, sớm tinh mơ thế này, các cô đến đây tìm ai? Khi tôi bình tĩnh hẳn lại mới nhìn rõ được mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Anh ta cũng chỉ tầm 30, mắt to mày rậm, tướng mạo trung hậu, nhìn bộ dạng như vậy thì cũng không giống với bọn xấu. Anh cầm dao làm gì vậy? Tôi đang muốn trả lời câu hỏi của anh ta đưa ra thì Lưu Tịnh ngay lập tức cướp lời của tôi và hỏi vấn. Đề cô ta đang quan tâm nhất bây giờ. Ha ha, tôi là người mồ. Heo, vừa mới được một con, đang chuẩn bị đi đến con sông để rửa tay. Đúng lúc mọi người đến và nhìn thấy như VR65. Thật ngại quá, không làm. Cho các cô sợ chứ. Không ngờ bên ngoài cục mịch thơ lớn như vậy, nói. Chuyện thì rất khách khí, nhẹ nhàng. Chúng tôi là sinh viên của trường nằm phía sau ngọn núi này. Nghe nói ở đây có người cho thuê nhà, là hai căn nhà này của anh muốn cho thuê sao, ở hóa ra là. Vậy tôi tưởng các cô sáng sớm như vậy đến đây để làm gì chứ? Tay của, anh ta chỉ về hướng bắc, các cô nhìn trước mắt có một rừng tre, đằng. Sau đấy có một căn nhà hai tầng, là nhà của thím Đoạn người muốn cho. Thuê đấy, mấy ngày trước thím còn nhờ tôi đi tìm người thuê nhà hộ, lúc. Này thím ý chắc có nhà đấy, các cô đi hỏi xem. Chúng tôi cảm ơn người đàn ông ấy xong, lại thuận theo con đường nhỏ đi qua khu rừng. Tre quả nhiên trước mặt hiện một căn nhà hai tầng. Nhìn thì trông có vẻ như còn mới, kiểu dáng của căn nhà cũng rất khác lạ, ở trên con sông. Nhỏ trước cửa có một chiếc cầu làm bằng đá, ba chúng tôi nhìn nhau, đều, cười rằng căn nhà đang ở trước mặt chúng tôi đây so với hai căn nhà của. Anh mổ heo kia ở thì thực sự tốt hơn nhiều, khi nghe thấy tiếng, gõ cửa, ra mở cửa cho chúng tôi là thím Đoạn. Do biết được trước họ của thím, nên ngay khi mở cửa chúng tôi gọi tên thím không ngớt. Thím Đoạn, là người hiền lành, chất phác và rất thân thiện, sau khi hỏi rõ ý của bọn tôi đến đây thì sắc mặt của thím lộ ra vẻ lo lắng nhưng liền ngay. Sau đó thím tỏ ra vui vẻ hơn và mời chúng tôi vào trong nhà. Tuy các đường nét trong nhà được thiết kế xây hơi thô nhưng chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu vì nhà cửa sáng sủa, ngăn nắp, mọi thứ đều trông rất gọn gàng, thím Đoạn đưa chúng tôi đi tham quan khắp căn nhà một vòng. Tầng dưới gồm phòng khách, bếp, phòng vệ sinh và kho chứa đồ. Tầng 2, góc truyện audio.com, thì có 3 phòng, phòng này cũng rất sáng sủa, rộng rãi. Ngoài ra ở tầng 2 còn có sân chơi, căn nhà này nhẽ ra tôi dự định cho những cậu học sinh nam thuê, nhưng khi nhìn thấy các cháu vừa nho nhỏ, vừa lễ. Phép cho những cậu sinh viên nam thuê thì lại sợ họ nghịch ngợm cóp bảo vệ của công, cho nên tôi thà cho các cháu thuê còn tốt hơn. Triệu Lệ hỏi, thế bà định cho chúng cháu thuê buồng nào à? Cả căn nhà này, chúng cháu vẫn chỉ là sinh viên, thím Đoạn, chúng cháu sợ rằng không thể thuê nổi cả căn nhà này được. Chúng cháu 3 người thuê một buồng ngủ là được rồi à? Tôi tiếp lời của thím Đoạn. Vâng ạ, 2 người họ cùng hùa theo. Nhưng bà không muốn quá nhiều người sống ở đây, bà rất vừa lòng để cho các cháu ở đây, còn tiền nhà thì tùy các cháu, muốn đưa bao nhiêu thì đưa. Vì bà cũng có ý định tìm người giúp bà trông coi căn nhà này, để trong nhà có chút hơi người, không bị trống vắng, bà cũng không muốn để căn nhà thành nhà hoang một cách phí phạm. Thế bà không ở đây sao? Lưu Tịnh rất tò mò hỏi. Đột nhiên sắc mặt của thím Đoạn dần dần tối sầm lại, rất lâu sau mới nói. Tiếp được, chồng bà mất mấy năm trước, căn nhà này mới xây từ năm ngoái. Nhẻ gia đình để lại cho con trai út của bà cưới vợ về đây ở, nhưng không. May nửa năm trước con trai bà cùng vợ chưa cưới nó đang trên đường đi. Lấy giấy chứng hôn, thì bị tai nạn xe, đụng phải xe tải đi trước mặt. Thế là con bà và vợ chưa cưới của nó đã. Nói đến đây thím Đoạn nấc, nghẹn ngào không thốt nổi lời nào. Mẹ già mất con trẻ là sự bất hạnh lớn nhất đời người. Mấy người chúng tôi đều im lặng không lên tiếng vì không biết nên khuyên và an ủi thím thế nào mới tốt. Bà bây giờ chỉ còn một mình thôi sao? Tôi khẽ tiếng hỏi thím. Bà còn con trai lớn đang làm việc ở thành phố, nửa năm trước cũng muốn đón bà lên đấy sống cùng. Nhưng bà cũng không nỡ lòng nào bỏ đi, bỏ nơi bà đã sống gần hết quãng đời này, cho nên bà vẫn sống một mình ở đây. Mấy ngày trước con trai cả của bà lại nhất quyết bắt bà lên đấy sống cùng. Bọn chúng, bà cũng không thể từ chối mãi được, thế nên đồng ý lên thành phố, đồ của bà thì chuyển lên trước rồi, chỉ còn đợi tìm được người thuê nhà thì bà cũng dọn đi luôn thôi. Chúng tôi 3 đứa lại nhìn nhau, cảm thấy thực sự phấn khởi, vì vừa vặn tầng 2 có 3 phòng ngủ. Mỗi đứa một phòng, lại còn nghĩ đến việc không mất nhiều tiền nhưng lại được ở ngay trong căn biệt thự, còn gì tốt hơn nữa. Ngay lúc sau chúng, tôi liền ký hợp đồng với thím Đoạn, vì dù gì cách trường học cũng không xa lắm, đồ vật cần mang theo lại không nhiều. Vào chiều hôm đó 3 chúng tôi đã dọn dẹp xong đồ đạc đến đây ở, con trai cả của thím Đoạn. Chiều hôm đó cũng lái xe xuống đón thím lên thành phố, trước khi đi thím Đoạn có dặn dò chúng tôi. Người hàng xóm đối diện với nhà ta tên là Trương Chí, hai vợ chồng làm nghề mổ lợn bán lợn, là người rất thật thà, chất phác, con người lại rất nhiệt tình, có chuyện gì thì các cháu cứ đến tìm anh ta giúp cho. Sau khi thím Đoạn giao cho chúng tôi chìa khóa, bà lại lần nữa dặn dò chúng tôi. Tiễn bà lên xe xong, không yên tâm nên bà lại gọi chúng tôi qua cầu, xuống xe và căn dặn tiếp chúng tôi thận trọng, nhắc nhở thêm nhiều việc khác. Các cháu nhớ phải đi ngủ sớm, mà nhớ phải đóng chặt các cửa trước khi đi ngủ, nhớ chưa? Chúng tôi đều biết rồi, nhưng lại bắt chúng tôi nhắc lại lần nữa những điều bà đã dặn. Gocchuyenaudio.com Hì, lần này thì chúng tôi thực sự nếm được mùi thế nào gọi là người già lầm cầm, tuy là thế nhưng chúng tôi vẫn phải nhắc lại toàn bộ một lần nữa lời bà nói thì bà mới yên tâm lên xe để đi. Tiễn thím Đoạn đi khỏi, mấy chúng tôi sắp xếp lại toàn bộ căn nhà. Thím Đoạn là con người thật tốt, những đồ dùng trong gia đình hầu hết đầy đủ. Chẳng cần chúng tôi phải mua thêm gì nữa. Ba đứa chúng tôi quay trở lại trường để thu dọn lại một số đồ lặt vặt còn sót ở ký túc cùng về ăn tối ở nhà ăn cho tiện. Rất nhiều bạn học của chúng tôi đều biết chúng tôi thuê được căn nhà tốt thế này, bọn họ ai nấy đều rất ngưỡng mộ bảo. Chúng tôi sao mà may mắn thế? Chúng tôi cũng quyết định từ giờ về sau không ăn cơm tối ở nhà ăn nữa mà nấu cơm ở nhà. Thu dọn xong đồ ở ký túc xá thì cũng đã 8 giờ hơn rồi, cả ngày hôm nay thời gian trôi đi thật nhanh, chúng tôi cũng vất vả cả ngày trời nên chỉ muốn có thể được dậy muộn, đi ra khỏi cổng sau trường được một đoạn không xa thì trời cũng sập tối, đèn đường không có, nhưng cũng may tối nay trăng sáng nhiều sao nên cũng đủ nhìn thấy rõ ràng con đường trước mặt. Triệu Lệ như sáng tỏ một việc gì đó cất giọng kêu. Ngày mai chúng ta phải mua mấy cái đèn pin vì đường ở đây tối quá lại không có đèn đường. Vừa nói dứt lời, đám cỏ xung quanh bỗng xuất hiện đốm ánh sáng trắng bay lên làm thắp sáng lên màu xanh của cỏ, lúc ẩn lúc hiện bay xung quanh. Chúng tôi cười, nói, Triệu Lệ cậu nhìn xem, cậu vừa chê, đường tối qua thì có ngay ánh sáng rồi nhớ. Từ nhỏ tôi ở miền Nam khi lớn lên tôi lại ra miền Bắc học đại học, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đom đóm, tôi rất thích những con đom đóm này, tôi thường ngồi như mất hồn xem nó cả buổi mà không chán. Chúng tôi cũng thấy mờ mờ ảo ảo đồi cỏ trước mặt. Buổi đêm của đồi cỏ làm cho người ta cảm thấy huyền bí vì cảnh đêm đen phủ kín thêm vào đó những đốm sáng lập lòe, lúc ẩn lúc hiện của con đom đóm, vòng hết ngọn đồi này. Chúng tôi lại nhìn thấy lấp lóe chút ánh sáng từ hai căn nhà nhỏ cụ đôi. Vợ chồng Trương Chí dọi ra, trước cửa nhà Trương Chí đang cùng vợ mình, ra ra vào bận thu dọn đồ đạc. Vợ chồng họ thật là cần mẫn, chăm chỉ, làm việc từ sáng sớm cho đến tận bây giờ. Đợi đến lúc chúng tôi lại gần, Trương Chí cũng nhìn thấy chúng tôi, anh liền nở nụ cười chào hỏi. Các cô hôm nay dọn đến đây ở chưa? Vâng, bọn em dọn qua xong rồi. Anh Trương này, từ nay về sau chúng ta là hàng xóm với nhau rồi. Anh cũng không được cầm dao xuất hiện đột ngột đâu đấy. Xem ra Lưu Tịnh có ấn tượng quá sâu đậm về con dao của anh Trương. Vợ của anh Trương Chí nghe thấy cuộc trò chuyện của anh em cũng tham gia góp vui. Hà ha, Đại Chí là con người thô lỗ hay quên thế đấy mọi người. Đừng để ý, lần sau mọi người mà muốn ăn thịt thì cứ đến đây, cứ tha hồ mà lấy, bảo đảm thịt tươi. Vâng ạ, các em nếu có thì giờ thì ghé qua đây ngồi chơi. Trương Chí cũng nói theo, cũng hợp ý với chúng tôi vì chúng tôi cũng định nấu cơm ở nhà thế nên có người hàng xóm bán thịt nhiệt tình này cũng thật tiện. Chúng tôi vội vàng cảm ơn, vâng cảm ơn, từ giờ về sau còn làm phiền anh chị nhiều. Thôi hai người làm việc đi ạ, bọn em cũng phải về rồi. Chào tạm biệt hai người đó xong, chúng tôi nhanh chóng về đến trước cửa. Không, gocchuyenaudio.com, biết làm sao mà càng về đến gần nhà thì chúng tôi càng cảm thấy mệt mỏi, thậm chí ngay cả sức lực để cầm chìa khóa mở cửa cũng không còn, xem ra ngày mai nhất quyết phải mua đèn pin vì ánh sáng không đủ để nhìn thấy gì mà mở cửa. Cùng lúc chúng tôi tìm chìa khóa đột nhiên phát hiện trên cửa dán một tờ giấy trắng, đêm hôm tối om như mực thế này trên cửa ra vào lại dán tờ giấy trắng thực sự rất dễ nhận ra. Chúng tôi được ánh sáng lờ mờ của ánh trăng cố đọc những nét chữ trên đó, chỉ thấy được viết kín cả tờ giấy là hàn ký tự màu đỏ sẫm, cũng không biết nó mang ý nghĩ gì. Chúng tôi chỉ hiểu được hàng chữ cuối cùng dùng bút lông viết và cũng là những màu đỏ sẫm đó, gấp gấp như quân lệnh. Lưu Tịnh cảm thấy nghi hoặc, đây là gì vậy? Đây là lá bùa và ở trên viết những câu thần chú. Xem ra Triệu Lệ đúng là kiến thức phong phú, gì cũng hiểu. Bà chủ nhà tại sao lại dán cái này trước cửa chứ? Tôi một mặt vừa mở cửa mặt khác tự nhủ. Sau khi vào nhà, Lưu Tịnh khóa chặt cửa lại, chúng tôi lại tiếp tục bàn. Luận về những câu thần chú đó, có lẽ con trai út của bà chủ nhà chết vì tai nạn bất ngờ thế nên chủ nhà cho rằng căn nhà này không tốt lắm. Chăng, thế thì chúng ta thuê lại căn nhà này cũng là điều không tốt à, thảo nào chủ nhà lại tốt thế, không cần nhiều tiền thuê. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, thím Đoạn cũng sống trong căn nhà này bao, nhiều năm, còn lâu hơn chúng ta, các cậu thấy đấy thím Đoạn có sao đâu. Đúng thế, những người già ở nông thôn thường hay mê tín những việc này, chúng ta không phải nghi ngờ nữa, hôm nay cũng mệt rồi, mỏi. Người mau đi tắm đi ngủ thôi, phòng vệ sinh ở tầng 1 rất rộng, thím Đoạn vì chuẩn bị nhà cho con út lấy vợ nên mọi thứ trong nhà đều rất đầy đủ, không thiếu thứ gì, mệt nhọc cả ngày nên khi làn nước nóng chảy xuống từ đầu tới chân, bốn bề đều bốc khói nghi ngút thì cảm giác lúc đó thật thoải mái. Trước bồn rửa mặt có đặt một chiếc gương rất to, tôi nhìn vào trong gương để lau sạch nước trên người, bỗng nhiên tôi phát hiện ra cửa sổ đằng sau lưng mình có hình ảnh của con người. Cửa sổ được làm bằng kính thủy tinh mờ, mà vị trí lại rất cao. Khi bước vào phòng tắm thì chẳng ai để ý đến nơi đó. Vì là kính mờ nên, bóng của người đó tôi thực sự nhìn không rõ gương mặt dáng dấp, chỉ là do có chút ánh sáng của phòng tắm nên tôi mới thấy khuôn mặt của người phụ nữ này một cách mờ ảo với mái tóc dài. Vì cửa quá bé nên, cũng chỉ nhìn thấy từ ngực đổ lên, mà cửa sổ lại ở vị trí quá cao, nên, nhìn dáng của cô gái đó không giống như đang trèo lên giòm ngó, chỉ là đặt sát mắt cửa kính để nhìn vào trong, đứng sừng sững tại đó rất lâu. Lần này tôi cảm thấy thực sự rợn tóc gáy, rất muốn kêu lên thật to nhưng mở được mồm ra thì lại không phát ra nổi âm thanh. Rất muốn chạy nhưng, chân lại không nghe theo lệnh, chỉ đứng im một chỗ không nhúc nhích động đậy nổi. Tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào người đàn bà đứng ở đó. Mắt không hề chớp, tôi cảm thấy toàn thân bất động, giọt nước nóng trên người đều biến thành những giọt nước lạnh chết người chảy suốt dọc ngực và sống lưng, khi nước chảy hết trên người tôi thì những giọt mồ hôi lạnh lại toát ra những nốt mề đay. Người đàn bà này rốt cuộc là ai? Hoặc chỉ là một đồ vật gì đó do tôi quá hoảng sợ. Đầu óc tôi giờ đây trống, gocchuyenaudio.com. Rỗng, không còn biết gì nữa, chỉ biết chăm chú không rời mắt khỏi hình bóng đó và hình bóng đó đang cười với tôi. Duỳnh duỳnh, cửa kính phòng tắm bị đập mạnh một hồi lạo. Triệu Dục Định, cậu đang làm gì đấy? Tắm xong chưa? Cậu không sao chứ? Là tiếng nói của Triệu Lệ. Tôi cũng rất muốn gào lên thật to nhưng không biết sao lại không lên tiếng. Hình bóng đó hình như cũng nghe tiếng động, dần dần biến mất nhưng cỏ. Ta không phải đi từ từ xuống dưới mà lại bay từ từ về phía sau dần dần. Mất dần trong bóng đêm, tôi vẫn đứng đó nhìn không chớp mắt vào cái cửa sổ kính đó. Cửa bị đẩy ra, Lưu Tịnh và Triệu Lệ một lúc cùng xông vào, nhìn thấy tôi đang chăm chú soi gương. Bọn họ đều than vãn một hồi, bọn mình đều biết người cậu đẹp nhưng cậu cũng không cần thiết phải tự ngưỡng mộ đến mức này chứ. Soi gương gì mà lâu thế, có cửa mãi mà cũng không trả lời, cứ tưởng là cậu ở trong này xảy ra chuyện gì rồi. Sao cậu lại hay để mọi người phải lo lắng như thế? Tôi vừa mới hoàn hồn lại nhìn thấy bọn họ giống như gặp được người thân vậy, tôi nhịn không được liền chạy đến trước mắt Triệu Lệ vừa kêu vừa khóc. Không phải chứ, bọn mình đâu có trách móc gì cậu đến nỗi cảm thấy tủi thân như thế chứ, bọn mình chỉ đùa thôi mà. Triệu Lệ vuốt máu tóc còn ướt sũng của tôi, mình vừa bọn mình sai rồi, không phải là đang tự ngưỡng mộ chính mình, chỉ là tắm hơi lâu một chút thôi, đừng khóc nữa. Mình vừa thấy, ma xong, nói xong tôi lại càng ôm chặt Triệu Lệ hơn, toàn thân run rẩy. Một lúc bọn họ chẳng ai nói lời nào, Lưu Tịnh đột nhiên cười phá lên, cậu không phải là đang soi gương sao, Dục Tịnh từ lúc nào lại trở nên khiêm tốn thế nhỉ, ha, nhìn thấy mọi người cười như vậy làm sự căng thẳng của tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tiếp đó tôi liền nói chuyện mà tôi vừa gặp phải cho các bạn nghe. Lưu Tịnh không cho là như vậy. Khà, sáng sớm hôm nay cậu đã làm cho bọn mình một phen rồi, cậu vẫn còn muốn bọn mình không tắm rửa gì đã phải đi ngủ à cậu? Không dọa được bọn mình đâu, mình trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ma thôi. Triệu Lệ cũng cười cho qua, cho dù tôi có nói gì đi nữa, thì bọn họ cũng chẳng ai tin lời tôi, chẳng còn cách nào khác. Bước ra khỏi phòng tắm tôi chỉ căn dặn khéo Lưu Tịnh, cậu cẩn thận đấy, nhớ để ý chỗ cửa sổ nhỏ ở trên kia kìa, nếu có điều gì thì nhớ phải gọi bọn mình ngay. Triệu Lệ chỉ muốn quay lại phòng ngủ, nhưng có nói gì đi nữa thì tôi cũng không muốn cậu ấy đi, chỉ đứng trước cửa phòng tắm. Để khi nào chỉ cần Lưu Tịnh hô lên một tiếng thì chúng tôi có thể xông. vào cứu cô ấy ra, người đông thì cũng đỡ sợ hơn mà. Không lâu sau, Lưu Tịnh cũng tắm rửa xong bước ra ngoài, nhìn thấy chúng tôi đang đứng sừng sững ở phía ngoài đã làm cho cô ấy giật mình. Hai cậu làm gì ở đây thế? Từ lúc nào lại có sở thích quái đản thế nhìn trộm người khác? Tám à, Triệu Lệ vừa cười vừa nói. Đấy cậu xem, cậu ấy vẫn bình thường đấy thôi, có sao đâu. Thôi đừng đùa nữa, hôm nay chúng mình cũng ngấm mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi vội vàng hỏi Lưu Tịnh, thế cậu có nhìn thấy bóng người ở phía cửa sổ đó không? Nhìn rồi, nhưng mà chẳng thấy có gì cả. Thật khâm phục cậu đấy, tận bây giờ vẫn còn sức để đùa được, sáng thì dậy sớm, tối lại không ngủ sớm nữa. Thôi mình chẳng thể chơi cùng cậu được nữa đâu, mình buồn ngủ quá rồi, thôi hai. gocchuyenaudio.com, cậu cứ từ từ mà chơi vậy. Đáng lẽ muốn Lưu Tịnh cùng mình để, chờ cho Triệu Lệ tắm xong thì cùng lên lầu một thể, nhưng nghĩ là vậy. Lời lại chẳng thốt ra nổi, bọn họ không tin những gì tôi vừa nói nữa chứ nên cũng đành im hơi lặng tiếng vậy. Tôi cùng Lưu Tịnh đi lên lầu, đến trước cửa phòng tôi, Lưu Tịnh vỗ mông tôi phát. Em à, hưởng thụ cuộc sống tự do đi, mỗi người một phòng đấy, ngày mai có sức chị lại. Chơi cùng em nhớ, ngủ ngon. Nói xong vừa đi vừa ngáp trở về phòng. Vào trong phòng mình, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh ở trong nhà tắm. Chẳng nhẽ là mình nhìn nhầm, cũng có thể do hôm nay quá mệt chăng. Nhưng tôi vẫn quyết định ngày mai ra sân sau chơi nên nhìn thẳng xuống dưới. Là cửa ra vào, đứng ra sân chơi có thể nhìn thấy toàn cảnh của đồi cỏ. Lúc đầu cũng vì lý do phong cảnh đẹp này mà tôi đã chọn căn phòng này. Buổi tối ở đây thực sự khiến người ta rùng mình khi nhìn thấy cảnh cả. Ngọn núi bị màn đêm che phủ bởi một màu đen tuyền. Tôi vẫn còn cảm thấy sợ sợ trong lòng, không dám nhìn lên quá lâu ra ngoài như vậy, kéo rèm. Cửa thật nhanh rồi chạy một mạch lên giường. Ngày hôm nay quả rất mệt, mỏi tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên chợt tôi thức, giấc nghe tiếng bước chân ngoài kia càng ngày càng gần. Mỗi lúc một to, dần, đến trước cửa phòng tôi thì dừng hẳn lại. Tôi lại bắt đầu thấy căng thẳng, mắt nhìn cánh cửa ra vào không chớp. Cuối cùng, tiếng gõ cửa, cũng vang lên, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, vừa run vừa hỏi. Ai đấy, là mình, cậu ngủ chưa? Hóa ra là Triệu Lệ, tôi cũng quên mất rằng vẫn còn cô ấy đang tắm giờ, chỉ tự mình dọa mình. Mình ngủ rồi, không sao đâu, có gì mai nói tiếp, ngủ ngon. Không sao thì tốt, mình cũng đi nghỉ đây, chúc cậu ngủ ngon. Vừa nói dứt, lời tiếng bước chân lại vang lên và mất dần khi cô ấy trở về phòng đối. Diện, mắt vẫn còn chưa mở được hết thì ánh sáng chói lọi từ bên. Ngoài vào làm tôi không muốn dậy cũng phải dậy. Ồ, cảnh sáng ban mai, thật đẹp, ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng. Thích thật khi ngủ đến lúc, mặt trời lên tận đỉnh núi. Vươn vai đứng dậy, dần dần bò ra đến cửa sổ. Để kéo rèm lên, thời tiết hôm nay thật đẹp, lại được nhìn thấy cảnh SC81. Ánh sáng bao phủ toàn bộ khu đồi cỏ này. Tôi mở cửa bước ra ngoài sân. Trời, làm vài động tác hít thở, rừng tre xanh biếc trước mắt có những chú chim lạ kéo đến bay lượn khắp rừng, dòng sông nhỏ dưới cây cầu đá. Trôi chảy một cách êm ả, phát ra những tiếng róc một sách thật vui tai. Đây đúng là một ngày chủ nhật tuyệt đẹp, nhìn cảnh tưởng tuyệt, đẹp như vậy đột nhiên tôi nhớ ra một việc. Mặt xong xuôi quần áo để, nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, Triệu Lệ và Lưu Tịnh đang giặt quần áo, dưới nhà, sao hôm nay hai cậu ý lại không ngủ nướng nhỉ? Tối qua ngủ ngon chứ, bọn họ đều nhìn tôi cười nói, ừ, ngủ ngon thật, sao các cậu hôm nay lại dậy sớm thế? Hôm qua quên không kéo rèm cửa nên sáng nay bị ánh sáng chói vào mặt nên không thể ngủ tiếp được nữa, ngoài kia lại còn tiếng gà gáy, sống ở nơi như thế này thích thật như quay lại cảnh cuộc sống làng quê. À đúng rồi, cửa phòng cậu đừng có đóng vào đấy, tí nữa bọn mình giặt xong đồ còn phải ra sân phơi quần áo nữa. Ừ có khóa đâu, các cậu cứ phơi đi. Tôi vội vàng rửa mặt mũi vì sợ không kịp để ra ngoài đi vòng quanh căn nhà để có thể giải được câu hỏi trong lòng, để xem bóng người đàn bà ấy rốt cuộc là. Phong cách nhà, gocchuyenaudio.com, được xây theo kiểu vùng An Huy miền Nam Trung Quốc, đằng sau tòa nhà này là bức tường dày kiên cố. Khi tôi vòng ra được phía sau tòa nhà thì bất chợt phát hiện ra đằng sau nơi này vốn chẳng có gì, không cây cũng chẳng có tre, bức tường trơn nhẵn, còn cửa sổ phòng tắm thì lại ở tít. Trên cao, lên cao nữa là cửa sổ phòng ngủ Lưu Tịnh. Ngoài thạch sùng có, thể trèo lên được, vậy chuyện của ngày hôm qua nếu như không phải ma thì là cái gì? Tôi lại bắt đầu thấy rợn tóc gáy, buồn bã vì không tìm thấy câu trả lời cho chuyện xảy ra hôm qua. Tôi quay trở lại cổng. Chính căn nhà, nhìn tấm bùa trắng cùng với những câu thần chú viết trên. đó càng làm tôi cảm thấy kinh hồn khiếp vía, chẳng lẽ căn nhà này là nhà ma? Bọn họ nhìn thấy tôi bộ mặt rầu rĩ trở về liền hỏi ngay. Cậu đi đâu thế, vừa rồi vẫn tốt cơ mà, bây giờ lại làm sao thế? Tôi cũng chẳng dám nói ra sự lo lắng trong lòng, tôi sợ bọn họ lại cười. Trêu tôi, chỉ dám nói, mình không sao, tự nhiên thấy không được khỏe, có vẻ như do đau đầu. Thế cậu lên phòng nghỉ đi, một lúc nữa, bọn mình thổi xong sơm sẽ gọi cậu xuống ăn. Về đến phòng thì tôi càng cảm thấy đầu rất đau, chính vì vậy cũng chẳng muốn xem gì hết, liền kéo rèm xuống đi ngủ. Một lúc lâu sau, Triệu Lệ bê bát cơm nóng hổi lên phòng cho tôi. Đỡ chút nào không? Cô ấy nhẹ nhàng lay tôi dậy hỏi. Phiền cậu quá, chỉ cần gọi mình xuống ăn là được rồi, sao lại còn bê lên như vậy, ngày mai mà vẫn không khỏe thì không phải lên lớp đâu. Cơm ngon thật đấy, cậu làm à, xin lỗi, hôm nay mình hơi lười. Ừ à, lúc nãy anh Trương Chí với vợ đem cho bọn mình 2 cân thịt đấy, nói là thịt sáng nay vừa mổ, mình liền làm thịt kho, thịt ngon có khác làm thành món nào cũng ngon. Đôi vợ chồng này thật tốt bụng, để mấy ngày nữa bọn mình cũng mang ít quà qua đấy chơi. Nghe Triệu Lệ nói đến, anh Trương tôi liền nghĩ ngay đến việc anh ý là người của vùng này thì những sự việc xảy ra ở đây chắc là biết rõ, có lẽ nên đi hỏi thăm xem. Nhưng chỉ mong rằng là do mình đa nghi. Kể từ lúc tôi đi ra sau nhà kiểm tra cho đến lúc này cảm giác như người mê man, bọn bạn cũng không đến làm phiền tôi, chắc là đi ra ngoài mua ít đồ rồi cũng nên. Từ lúc đó tôi cứ nằm trên giường cả ngày, lúc tỉnh lúc mơ. Đúng lúc tôi đang mơ màng nhất thì nghe thấy tiếng ồn ào. Tôi liền ngồi thẳng, dậy, ào ào mưa như chút nước. Mưa lúc nào vậy, tôi ngủ say thật, tại sao mà không hề biết tí gì. Tôi cũng chẳng biết bây giờ là lúc nào, mấy giờ rồi, ngoài trời cũng đã nhá nhem tối. Đột nhiên có trận gió mạnh thổi, qua làm bật tung cả rèm cửa. Tôi liền bước xuống để nhìn ra ngoài trời. Thì đúng lúc này, trên trời có tiếng sét xé rách màn đêm, một tích tắc. Tiếng sét sáng loa ấy ngoài nền trời xuất hiện một cảnh tượng ghê rợn. Tôi không ngừng gào thét, không nhìn thấy chân người đàn bà ấy, vẫn là bộ tóc dài xõa xuống, không nhìn rõ mọi thứ, không thấy chân người đàn bà đó đâu, chỉ biết rằng đang bay lượn ngoài trời mưa kia và đang bay dần về phía tôi. Hết hẳn tiếng sấm chớp, lại quay trở về vùng tối đen như mực, chỉ có một mình tôi đứng ở giữa phòng không ngừng kêu gào. Lu và Triệu Lệ xông thẳng vào trong. Sao thế, có chuyện gì thế? Bàn tay run lẩy bẩy của tôi chỉ ra bên ngoài phía cửa sổ. Ma, có ma, nhìn thấy tôi hốt hoảng như vậy, bọn họ cũng sợ hãi đưa mắt nhìn dần dần qua khe hở của chiếc rèm đang bay phát phới kia. Gocchuyenaudio.com. Tôi nhảy xuống giường, trốn sau lưng của 2 người bạn mà không ngừng run lẩy bẩy nhìn về phía cửa sổ như sợ con ma đó đang nhìn xuyên qua tấm rèm vậy. Lúc lâu sau, bên ngoài trời vẫn mưa to gió lớn. Rốt cuộc người có gan nhất vẫn là Lưu Tịnh, cố ý tìm lấy chiếc mắc áo từ từ kéo rèm cửa lên, nhưng bên ngoài thì chẳng có gì hết. Đột nhiên lại có ánh chớp, tôi lại vẫn nhìn thấy con ma nữ tóc dài đó đang bay bổng ngoài kia. Tôi chỉ thẳng ra phía ngoài, các cậu xem ở đằng kia kia. Nhưng chỉ nghe thấy Lưu Tịnh thở dài, chị à, bọn em sắp bị chị dọa đến chết rồi đấy, cậu mới là ma nữ, ý tôi không hiểu gì hết. Cậu nói gì cơ? Triệu Lệ nói tiếp, lúc nãy bọn mình đang trong phòng đọc sách tự nhiên nghe thấy ngoài kia trời mưa rất to, mới nghĩ ra quần áo giặt sáng nay vẫn còn phơi ở ngoài sân, đang định lên lấy xuống, đứng trước cửa phòng cậu. Thì nghe thấy tiếng kêu của cậu, làm gì có ma đâu, đó là chiếc váy trắng của Lưu Tịnh ngoài dây phơi, bộ tóc giả của mình nữa. Tôi nhìn bọn họ chạy ra ngoài rút quần áo trong, tôi lại cảm thấy thật xấu hổ. Tuy là như thế nhưng khi nhìn thấy Lưu Tịnh cầm chiếc áo váy vì ướt sũng, tôi vẫn thấy lo lắng và lùi lại vào góc đường. Đợi đến lúc bọn họ cật, dọn xong lại bước vào phòng, nhìn thấy tôi như đứa ngốc đứng đơ người ở đó, Lưu Tịnh tiến đến gần và sờ lên trán tôi. Cậu bị dọa quả thật không nhẹ, vừa mới thuê được căn nhà vừa ý mà sao cậu lại trở thành như vậy? Chứ, thôi hôm nay bọn mình ngủ ở đây vậy, ở bên ngoài vừa mưa vừa sấm chớp, không thể để cậu ấy một mình được. Triệu Lệ cũng tiến gần đến, vuốt tóc tôi cảm thấy thật áy náy. Đều là lỗi của mình, hay đa nghi hại các cậu ngủ cũng không ngon. Xem cậu nói kìa, chúng mình con mong chả được để được cùng người đẹp ngủ chung nữa là, hi hi. Lưu Tịnh nhăn mặt đùa, thôi chúng mình mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp nữa. Tôi cũng chả biết được mưa tạnh từ khi nào, khi chúng tôi dậy thì trời cũng đã ngớt, bên ngoài đang mưa phùn, ngọn đồi đằng xa kia bị mây mù bao phủ càng làm cho khu rừng lộ ra vẻ gì đó Thần bí, có lẽ là do tôi đa nghi quá nên mới sinh ra ma tôi. Đang định cuối tuần này dọn về ký túc xá ở nhưng lại sợ bọn họ chế giễu, nên lại phải chịu đựng thêm mấy ngày nữa sống trong sợ hãi. Mấy ngày, nay mọi chuyện đều ổn chẳng có gì xảy ra, ý nghĩ dọn về ký túc của tôi cũng nhạt dần, bất giác không để ý trời đã vào đông, chúng tôi cũng dần quen được cuộc sống ở ngọn đồi cỏ đó. Cuối kỳ sắp đến, chỉ vì lo cho việc thi cử chúng tôi ngày nào cũng phải cặm cụi đến sáng, môi. Trường sống ở đây thực sự tốt hơn ở ký túc. Không lâu sau kỳ thì cuối năm cũng đã kết thúc, mọi người đều tất bật chuẩn bị mọi thứ về nhà. Lưu Tịnh và Triệu Lệ cũng đã mua được vé xe, đang ở trong phòng thu xếp hành lý, chỉ có tôi là cả ngày nhàn rỗi, chẳng phải chuẩn bị gì cả. Bọn họ thấy lạ hỏi tôi, Triệu Dục Tịnh, cậu không định về nhà tay không thế này chứ, sao không dọn dẹp đồ đạc đi, Tết năm nay, mình không về nhà, ở đây đón Tết thôi, từ đây mà về đến tận Hắc Long, Giang thì phải mất mấy nghìn cây số, ngồi tàu hỏa cũng phải mấy ngày. Không khí trên tàu lại quá ngột ngạt chật chội, chỉ sợ rằng chưa về đến nhà thì đã điên sớm rồi. Thôi ở đây vẫn tốt hơn, hưởng thụ cả ngày, chẳng phải làm gì, vì mình đang muốn sống thử mấy ngày chẳng phải suy nghĩ và làm bất cứ thứ gì xem, góc truyện audio.com. Thôi tùy cậu, vì dù sao chúng mình đã mua sẵn vé về rồi, và lại ngày đêm chỉ mong mỏi về nhà. Cậu ở đây một mình bảo trọng nhớ. Sáng sớm hôm sau, hai người bạn của tôi mỗi người một túi, một ba lô xuất phát. Gần đến lúc đi, Triệu Lệ cầm lấy tay tôi. Cậu ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có tự mình dọa mình nhé, Lưu Tịnh cũng nói vài ba câu. Buổi tối cậu đừng ngủ muộn quá, mà nhớ phải khóa chặt cửa ra vào và các cửa sổ, nhớ chưa? Ừ thôi các cậu yên tâm đi, mình tự biết lo cho bản thân mà. Cậu nói lại những điều mình vừa dặn cậu lần nữa xem nào. Lưu Tịnh cười, nói, hóa ra Lưu Tịnh đang bắt chước lại giọng của thím Đoạn, cậu này rất thích đùa. Tôi cũng vừa cười vừa đùa. Mình sẽ ngủ sớm, rồi sẽ khóa chặt cửa, yên tâm đi thím Lưu ạ. Thực ra lý do lớn nhất mà tôi quyết định không về nhà đón Tết là do tiền không còn đủ để mua vé xe. Nữa, nếu xin gia đình thì sợ mọi người bảo tôi tiêu nhiều tiền quá, nếu đi mượn tiền bạn học thì tôi lại càng không dám, thêm nữa đường đi xa. Rồi thôi thà không về nữa, tôi tiễn mọi người qua hết ngọn đồi. Này, nghĩ đến con đường quay trở lại lại phải vòng qua đồi cỏ thì mới về đến nhà được, sống ở đây mấy tháng trời thế mà chưa lần nào lên đến ngọn của đồi cỏ. Tôi đi xuyên qua rừng tre, ánh nắng chiều xuyên qua đám lá làm hiện lên trên mặt đất và nốt chấm sáng. Không có đường nào lên núi, xem ra chẳng có mấy ai lên trên này cả, đất trên núi càng lên cao càng mềm xốp, lên gần đến ngọn đồi nhưng lại chưa bao giờ đứng từ trên cao nhìn xuống cả, dù cho là ban ngày cũng có cảm giác rừng tre rậm rạp bốn này thật kỳ bí. Thôi tốt nhất là đứng ở đây ngắm xuống dưới là đủ rồi, không nên đi tiếp nữa. May mà ngọn núi này không cao cho, nên nhanh chóng tôi lại xuống núi bằng con đường khác. Nhìn thấy chiếc quần và đôi giày ướt sũng đang nhỏ từng giọt xuống thì lại nghĩ mình không nên đi lên tận đây, cảm thấy hối hận thật. Đi đến gần dòng suối, tôi nhìn thấy lấp lóe bóng của Trương Chí đang giặt đồ. Anh Trương, mấy tháng sống ở đây quan hệ của chúng tôi với nhà anh Trương rất tốt. Anh đang làm gì đấy? Tôi cất giọng hỏi, Trương Chí quay lại, nhìn thấy tôi đi tới lập tức cũng cười một cách nhẹ nhàng. Tiểu Triệu à, hôm nay không phải đi học sao? Chúng em nghỉ đông rồi, tự do rồi. Thế à, thế thì đáng chúc mừng. Anh ở đây cũng chẳng có gì, chỉ có mỗi thịt, hà hà. Chúng em thường làm phiền anh thấy ngại quá. Từ khi nghỉ đông chúng em đều mũm mĩm lên nhiều rồi. Nghe em nói kìa, anh còn sợ là các em không đến làm phiền ý chứ. Vừa nói, dứt lời Trương Chí chạy về nhà lấy ra miếng thịt đưa cho tôi. Thế em cũng không khách sáo nữa. Anh Trương, tối nay anh cùng chị qua nhà em chơi, em làm cơm mời anh chị. Sắp năm mới rồi, nhiều người đặt hàng quá nên gần đây anh hơi bận, lần sau. Đi, lần sau có cơ hội nhất định thử tài nấu nướng của em. Vâng, năm mới sắp đến rồi, vậy em chúc anh chị năm mới phát tài. Thôi anh bận, em cũng về đây. Quay trở lại căn nhà tôi lại đứng trước cái cửa quá quen thuộc. Lúc mở cửa, vô tình lại nhìn lên lá bùa viết đầy những lời niệm chú. Những chữ ở trên đó cũng mờ đi rất nhiều, nhìn không rõ như trước đây nữa. Tấm bùa, thật đáng ghét, làm cho mình từ khi nhìn thấy nó trở nên càng đa nghi. Cũng có thể do bị ảnh hưởng bởi những lời niệm chú trên chiếc bùa này. Làm cho mình luôn có ảo giác, hay là xé nó đi, trong đầu nghĩ như thế. Góc truyện audio.com, nào liền làm luôn như vậy. Tôi đem chiếc bùa xé thành từng mảnh. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tôi lại có cảm giác trống trải không có việc làm. cả buổi chiều ngồi phịch tivi, không ngừng đổi từ kênh này sang kênh khác cũng chẳng biết là mình nên làm gì. Chỉ đến lúc cái cảm giác đói, cồn cào trỗi dậy thì mới phát giác ra rằng ngoài trời đã tối. Vừa vặn, lấy thịt mà anh Trương cho tôi lúc chiều ra làm mấy món vì cũng chẳng có việc gì khác để làm. Không may sao, khi thái thịt không để ý, bên trong có cục xương nhỏ làm con dao trượt ngang qua cắt đúng ngay vào tay tôi. Máu chảy như chút, lúc đấy tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng máu đang chảy rất nhiều và bây giờ mới có cảm giác đau. Ngày thứ nhất của kỳ nghỉ mà đã có máu chảy thế này thì thực sự quá đen đủi. Tôi chạy ngay vào buồng tắm bật vòi nước ra để rửa thật sạch vết máu, nước chảy đến đâu cảm giác đau nhói ở vết thương càng sót. Máu với nước hòa trộn vào nhau tạo thành vòng xoáy nhỏ trong bồn. Rửa mặt, tôi lấy từ trong tủ thuốc ra bạch dược sắc lung tung rơi vãi trên vết thương, máu cũng ngừng chảy, nhưng vết thương lại nhói lên từng cơn đau. Lúc này tôi thấy tâm trí rối bời chẳng còn hứng thú nào đi. Thổi cơm nữa, quay trở lại bếp, máu rải rác nhỏ trên miếng thịt cùng với thớt. Bực bội tôi quẳng luôn miếng thịt vào thùng rác đi tìm cả đống đồ ăn vặt để vừa xem vừa ăn, nhưng vẫn vừa tức tối vừa xem. Ban, đêm, bên ngoài thật yên tĩnh, trời quang mây tạnh, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời cao. Những cơn gió nhẹ phẩy qua, rừng che phía, trước xào sạc từng đợt theo những cơn gió nhẹ, chỉ có căn nhà nhỏ trơ, trọi cô đơn đứng ở giữa vùng rộng lớn cùng với ánh đèn tivi lập lòe yếu. Trong căn nhà chỉ có một người và tôi cũng chẳng biết được rằng mình xem tivi được bao lâu rồi, cảm giác buồn ngủ bắt đầu gật gù kéo đến. Trước tiếng tivi to như vậy tôi hầu như đã không biết gì hết. Lúc này đột nhiên bên tai có tiếng nước chảy róc rách, tiếng nước chảy càng ngày càng rõ. Trong màn đêm yên tĩnh rất dễ nghe thấy bất kỳ dù là tiếng nước chảy nhỏ, tôi tỉnh giấc ngay sau đó, nghe xem tiếng nước chảy nhỏ. Tôi tỉnh giấc ngay sau đó, nghe xem tiếng nước từ đâu, hóa ra từ phòng vệ sinh truyền đến. Cả ngày hôm nay thật rủi ro, muộn thế này rồi mà vòi nước lại còn bị hỏng nữa. Đang lúc chuẩn bị đứng dậy ra, xem tivi thì lại nghe thấy tách tiếng động, hình như là tiếng bật công tắc có luồng ánh sáng từ phía dưới của phòng vệ sinh thoát ra ngoài. Ai, tôi quát lên, nhưng mãi sau phòng vệ sinh vẫn yên tĩnh không còn tiếng động nào khác ngoài. Vẫn là tiếng nước chảy, chẳng nhẽ có người ở bên trong sao, chẳng nhẽ, đến phòng vệ sinh cùng một lúc cũng hỏng chăng. Tôi bước từng bước rón, rén đến phòng bếp thuận tay lấy luôn con dao trên thớt, hai tay nắm. Chặt con dao, giơ lên trước ngực, dưới ánh đèn lờ mờ những vết máu trên, con dao giờ đây trở thành màu tím đen. Tôi nhẹ nhàng bước đến, cửa phòng vệ sinh, tim đập thình thình không ngớt. Lấy hết dũng khí, tay phải cầm chắc con dao, tay trái mở cửa phòng vệ sinh. Không có gì trong phòng cả, tôi nhìn khắp mọi ngóc ngách ngoài ánh đèn chiếu rọi trong phòng cùng với vòi nước bị hỏng đang chảy róc rách nước xuống bỗng lóe lên cảnh tượng rùng rợn trong một cách rõ nét. Tôi quay phắt đầu nhìn lại cửa sổ ở tít trên cao kia nhưng hình như chẳng có gì. Nhìn kỹ, lại lần nữa cũng chẳng có gì ngoài màn đen phủ lên lớp kính. Có, góc chuyện audio.com. Lẽ hôm nay tôi lại tự mình hù dọa mình nữa rồi. Tôi thở dài nhẹ nhõm, chuẩn bị đóng vòi nước lại rồi quay lên gác đi ngủ, thì bỗng nhiên khi tay tôi vừa chạm nhẹ vào vòi nước, tách tiếng một giọt máu nhỏ vào thanh bồn rửa mặt. Vừa rồi kiểm tra hết mọi thứ nhưng ngoại trừ không nhìn lên trần nhà, trên trần sao lại có cái gì đó đang chảy máu xuống chứ. Tôi từ từ ngẩng đầu lên xem, trần nhà màu trắng không hề có bụi bẩn nào. Sự việc lúc này xảy ra không phải là ảo giác, tôi sợ đến nỗi dựng tóc gáy. Khi tôi cúi xuống nhìn vào trong gương thì lại nhìn thấy gì đó ở chỗ cửa sổ trên cao kia, đúng là cô ta. Cơn ác mộng của tôi lại xuất hiện, ma nữ dần dần hiện một cách rõ ràng hơn, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy được cả đôi mắt đen kia, và một sợi tóc từ bên ngoài bay vào trong. Con dao tôi đang cầm chắc trong tay không biết tại sao lại bị rơi xuống đất, tiếng dao rơi làm tôi giật mình, quay ngoắt. Người lại chạy thật nhanh, vừa chạy ra khỏi phòng thì lại thấy ngồi trên chiếc ghế sofa đang xem tivi kia là cô ta. Toàn thân màu trắng, bộ tóc đen dài phủ kín xuống tận ngực, cúi đầu không nói năng. Ánh sáng của tivi chiếu lên trên người cô ta từng chớp nháy càng làm cho con ma nữ ấy hiện lên một cách kỳ dị. Đang muốn chạy ra cánh cửa để ra khỏi nhà thì lại nhìn thấy những bóng trắng đang lượn lờ trong vườn, top 5, top 3 những hình hồn đang đi đi lại lại trước sự kinh hãi. Tôi quay, ngược lại chạy lên tầng 2, con ma nữ ngồi trước tivi vẫn cúi đầu ngồi, đó, vừa lên đến tầng 2, ở cuối dãy hành lang, cửa phòng của Liêu Tịnh đang đứng một hồn ma, Tuy là trên gác không có đèn, một màu đen bao phủ nhưng trên người linh hồn đó phát ra thứ ánh sáng màu xanh bích mờ ảo, chính vì thế vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tôi liền, chạy thẳng vào phòng mình mở cửa chạy ra ngoài sân trời. Cứu tôi với, tiếng kêu cứu thất thanh của tôi vang dội lên trong khu rừng tre. Tiếng kêu cứu của tôi hình như cũng làm kinh động đến những con ma kia, những con ma trong vườn dường như nghe xong tiếng kêu lập tức tụ họp lại một chỗ, ngẩng lên nhìn tôi đang đứng ở sân trời, nhìn không rõ mặt mũi của con ma đấy, khi tôi lại chuẩn bị quay trở lại phòng thì con ma phát ra. Thứ ánh sáng kinh dị hiện ở cuối dãy hành lang lại xuất hiện ngay trước cửa sân trời, lúc này tôi cảm nhận được rằng tim gan mình muốn nổ tung ra vì không biết những con ma này sẽ làm gì tôi. Những màu xanh quang đó dần dần tiến lại gần phía tôi nhìn thấy được cánh áo dài kia đang bay phất phơ trong gió, bên tai vẫn còn có thể nghe thấy tiếng áo cánh đo đập vào nhau, trong lúc này đây tôi không còn có cảm giác ở đôi chân nữa, đứng không vững tôi ngồi sụp xuống, hai chân nhũn ra không cảm giác, nhắm chặt mắt lại, chỉ đợi tử thần đến mang tôi đi. Tôi, chỉ điều hối hận là lúc đầu biết căn nhà này đã có điều gì đó không ổn. Thì tại sao lại không dọn đi chứ, hối hận cũng vì sao lại ở một mình. Trong căn nhà này trong kỳ nghỉ Tết, trong đầu tôi lúc này có rất nhiều ý niệm vụt hiện lên nhưng đợi một lúc lâu sau tôi cảm giác như chẳng có tử thần nào cả, thế con ma kia đang làm gì, bọn họ sẽ bắt tôi đi đâu. Tôi lấy hết dũng khí để mở mắt, trước mặt chỉ là màn đêm tĩnh, lặng, bầu trời đầy sao, bên tai giờ đây chỉ còn nghe tiếng xuôi dốc. Rách trên sân trời cũng chỉ có một mình tôi ngồi cô đơn ở đây, bên cạnh tôi lập lòe ánh sáng của những con đom đóm. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi, gocchuyenaudio.com, liền đứng dậy, nhìn xuống vườn, cũng chẳng có gì ngoài sự trống vắng của buổi đêm. Chẳng nhẽ là tôi đang nằm mơ, đột nhiên từ phía sau lưng tôi xuất hiện ánh sáng đèn rọi vào, tôi vội vàng quay người lại. Bước ra từ, trong phòng tôi dáng người vạm vỡ, là anh Trương Chí. Toàn thân nóng ra, không biết sao nước mắt lại cứ tuôn ra. Anh Trương đến gần tôi ôm chặt lấy tay của anh. Tiểu Triệu đừng sợ, những thứ bẩn thỉu ấy đã bị anh đuổi đi rồi, đi sang nhà anh. Lúc này, tôi cũng không biết nên nói gì với Trương Chí, chỉ biết ôm chặt. Lấy cánh tay anh, đi cùng anh xuống nhà, Trương muốn vào phòng vệ sinh. Tắt đèn nhưng tôi lại không dám tiến thêm bước nữa, cũng không dám bỏ tay mình ra, không sao rồi, bây giờ thì không sao rồi, chẳng có gì hết. Anh Trương nhẹ nhàng nói, vòi nước ở phòng vệ sinh vẫn bị chảy nước, tôi ngước lên nhìn vào cửa sổ nhưng lại chẳng có gì ngoài ánh đèn rọi vào phòng vệ sinh, lúc này đây tôi cảm thấy rùng mình vội vàng rời mắt khỏi chỗ đó, anh Trương tắt hết đèn, khóa cửa xong xuôi thì dắt tôi đi khỏi căn nhà ma đó. Vợ của anh Trương đang đứng trước cửa nhà chờ, nhìn thấy chúng tôi đến gần liền mở cửa dìu tôi vào trong. Anh Trương rót cốc nước nóng đưa lại gần tôi. Chúng tôi vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng kêu cứu, thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị, nhà quan tâm hỏi tôi một cách nhẹ nhàng, anh Trương ở bên cạnh, cũng góp lời, là những thứ bẩn thỉu, khi anh chạy đến nơi nhìn thấy. Những thứ ấy đang bay lượn trong vườn, sau khi nhìn thấy anh, những thứ đó như khói vậy đều bay mất tiêu rồi, chả trách Tiểu Triệu bị dạo thành ra thế này, nhưng những thứ ấy lâu lắm rồi không xuất hiện. Sao hôm nay lại xuất hiện vậy? Nhà thím Đoạn không phải là dán bùa sao? Bùa, nghe thấy vợ anh Trương nhắc đến là bùa đó, bỗng nhiên tôi nhớ ra lá bùa dán trên cửa ra vào hôm nay vừa bị tôi xé rách mất. Tôi, lấy lại bình tĩnh liền vội vã hỏi anh chị, những thứ ấy là gì vậy? Còn cả lá bùa trên cửa nữa là sao? Trương Chí nhìn từ từ ra, ngoài cửa sổ, lúc anh còn bé cũng đã nhìn thấy những thứ bẩn thỉu ấy. Nghe nói những thứ ấy đã xuất hiện ở thôn chúng ta lâu lắm rồi. Ông nội, anh còn bé cũng nhìn thấy những thứ này, nhưng bọn nó cũng chẳng hại ai, chỉ là muốn hù dọa người thôi. Vào giữa đêm thì ném gạch lên nóc nhà. Người ta, thường thường làm cho gia đình người ta sống không yên ổn, sau này có một thầy đạo sĩ, nghe nói là chuyện trừ yêu ma. Ông ta viết cho, mỗi nhà hai lá bùa, một là thì nửa đêm đem ra sau nhà đốt, lá còn lại thì dán trên cửa ra vào, lá bùa của thầy cho quả là linh nghiệm, về sau. Nhà nào cũng nghe theo lời của thầy đạo sĩ đi làm, từ đấy trở đi hiếm khi nhìn thấy những thứ đó nữa. Mọi người trong thôn này đều biết việc này nhưng những lúc bình thường thì cũng tránh không nói đến thôi. Thế anh nhìn thấy chúng ở đâu thế? Tôi liền hỏi, lúc nhỏ anh thường lên núi chơi, ở trên đó anh gặp mấy lần, nhưng chỉ là từ nhỏ anh đã to gan chứ không giống em bây giờ kêu cứu, hà hà. Anh Chí, anh xem anh kìa, người ta bị dọa thành ra thế này anh ở bên cạnh còn nói những lời trêu chọc thế. vợ anh Trương Chí đánh anh một cái. Nghe xong lời Trương Chí nói, tôi thực sự hối hận khi đem lá bùa dán trên cửa xé đi, bất thình lình trong đầu tôi lại xuất hiện thêm điều nghi vấn, tôi liền vội vàng hỏi Trương Chí, anh Trương, trên của nhà anh Tài, sao lại không dán bùa? Trương Chí trông rất đắc ý, tôi giết, góc chuyện audio.com, quá nhiều người, không phải thường có câu, mà cũng phải sợ kẻ ác sao? Những thứ ấy nhìn thấy anh trốn còn không kịp nữa là, sao dám vào tận? Nhà anh làm loạn lên, nhà anh không cần phải dán những thứ đó. Lúc này, đây Trương Chí càng tạo cho tôi ấn tượng thật hùng vĩ, giống như kim càng hộ pháp ở trong chùa vậy. Nhưng tôi có một chút e ngại khi nói những lời này với vợ của Trương Chí. Chị dâu, bây giờ cũng chẳng còn ai, em lại không dám ở một mình, mấy ngày này em có thể ở tạm nhà anh chị. Không, đương nhiên là được rồi, chỉ là nhà anh chị hơi bừa bộn tí. Vợ chồng Trương Chí vội nói, anh Chí, hay là mấy ngày này anh qua tạm nhà thím Đoạn ở vậy, anh có gan to bằng trời mà, anh cũng muốn xem những thứ ấy trông chúng thế nào. Bàn luận xong xuôi đâu đấy, từ hôm nay tôi bắt đầu ở nhà Trương Chí, giống như Trương Chí đã nói, anh ý ở mấy ngày nhà thím Đoạn đều bình an chẳng có việc gì xảy ra. Nhà của thím Đoạn và nhà của Trương Chí đều nằm ở cuối thôn cho nên các nhà hàng xóm ở đây có nhiều lắm. Mấy ngày sau, vợ Trương Chí lấy được 2 lá bùa ở trong thôn, buổi đêm đến đốt 1 tờ. Còn tờ kia thì dán ở của nhà thím Đoạn, nhưng tôi vẫn không dám quay về ở một mình, ngày nào cũng thế, Trương Chí bận xong công việc lại sang nhà thím Đoạn ngủ. Vừa chớp mắt đã chuẩn bị Tết đến nơi rồi, công việc làm ăn của vợ chồng Trương Chí ngày càng tốt lên. Ngày nào anh cũng đến phía tây của ngọn đồi để giết mổ lợn ở xưởng tại đó, sau đó lại trở về nhà rửa sạch sẽ đem ra chợ bán. Vào một buổi tối, Trương Chí quay trở về nhà với bộ mặt niềm nở, vợ anh lên hỏi. Hôm nay có việc gì mà vui thế? Nhìn anh xem vui đến nơi miệng không khép vào được nữa. Hôm nay mua được một con lợn nhưng lại chỉ dùng đến rất ít tiền, hà hà, sáng mai đi sớm đem nó ra mổ luôn. Sao lại rẻ thế hả, không phải là do người khác trộm về bán lại cho anh đấy chứ? Làm gì có, con lợn đó vì bị bệnh sắp chết, mai mà không giết sớm thì cũng sống không nổi đến buổi chiều. Hả, là lợn bệnh à, anh Chí, sao anh lại có thể mua loại lợn này được chứ? Nếu để người ta mua ăn rồi bị ngộ độc thì sao? Làm gì có chuyện ăn bị ngộ độc dễ thế được, không sao đâu, bây giờ nó vẫn sống sờ sờ đây này. Anh Trương này nhìn không ra là người cũng thích những thứ rẻ tiền, tôi phải khuyên anh ta. Trương Chí nhìn thấy tôi từ trong phòng bước ra, cười với tôi, vừa định nói tiếp với vợ về chuyện con lợn bệnh kia thì bị tôi cắt đứt. Anh Trương, em không hề muốn nghe trộm cuộc trò chuyện của vợ chồng anh chị, vừa rồi anh nói về con lợn bệnh đấy, em thấy cũng không tốt lắm. Tiểu Triệu, sao đến em cũng nói như vậy? Anh Trương, anh bán đi con lợn bệnh đó có thể kiếm được rất nhiều lời, nhưng nếu người ta ăn xong thịt anh bán mà bị trúng độc thì anh có thể an tâm được không? Hoặc nếu xuất hiện vấn đề đó họ đuổi kéo tận nhà anh, chỉ e rằng đến lúc đó anh sẽ mất tất cả. Bị tôi nói như vậy xong, Trương Chí có chút do dự. Vợ của anh ta cũng hùa theo tôi. Đúng đấy, anh Chí, chúng mình nên nghĩ đến việc tích đức cho mình chứ, sao lại có thể làm cái việc thiếu đạo đức ấy được. Anh thật là, bộ mặt hớn hở khi bước vào nhà của anh Trương dần dần biến mất, ngẫm nghĩ hồi lâu. Sau tôi nghĩ anh Trương chắc đang suy nghĩ đến việc đã mất tiền. Cuối cùng, anh Trương mặt mày ủ rũ nói, mọi người nói đúng, hôm nay coi như góc chuyện audio.com, mình bị lỗ tí nữa anh đem con lợn ấy đi giải quyết. Xem ra tuy anh Trương bề ngoài thô lỗ cục mịch nhưng cũng không phải là người không hiểu đạo lý, tôi cười, thế anh định làm gì con lợn bệnh đấy? Em, giúp anh một tay, đem nó chôn đi, vì dù sao phía sau núi cũng thường không có người lui tới, ở chỗ đó đào một hố thật to, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì rồi, anh sẽ tự mình giải quyết, không cần phiền em đâu. Em ở nhà anh chị làm phiền anh chị cũng nhiều, sao anh lại nói lời khách khí như thế, thêm nữa anh cũng cần phải có trợ giúp. Chứ, bây giờ trời tối thế này thì một mình anh đào hố kiểu gì? Trương Chí gãi đầu nói, ừ cũng được, thế em giúp anh cầm đèn là được rồi, hà. Hà, Trương Chí lấy trong nhà cây đèn dầu đưa cho tôi, xem ra cây đèn này cũng đã quá cũ rồi, sao bây giờ mà cũng còn có người dùng những đồ cổ thế này chứ, vợ chồng anh Trương sống tiết kiệm thật. Cầm cây đèn đi bên cạnh Trương Chí, đi được một lúc đã đến chỗ xưởng giết mổ lợn của anh, tôi phải cố nín thở cái mùi khó người này, đợi anh Trương dắt con lợn ra đây, con lợn bệnh đó yếu ớt đến nỗi đi không nổi nữa. Cũng may là anh Trương Chí, để người khác kéo thì chắc là kéo không nổi. Buổi đêm ở trên đồi cỏ, đom đóm đặc biệt rất nhiều ánh sáng. Của đèn chiếu rọi hai bên rừng cây tre nhìn chúng lờ mờ giống như có. Người theo sau, nếu như không phải Trương Chí đi đằng sau chắc tôi đã. Sớm hét lên rồi, đi từng bước trên vùng đất xốp, đi được một đoạn đến. Giữa núi, ở đây có một khoảng trống rất rộng, Trương Chí quyết định đem lợn bệnh chôn sống ở đây. Tuy tôi thấy hơi tàn nhẫn nhưng làm như vậy, thì cũng nên, Trương Chí dùng sẻng đào, tôi không dám nhìn lợn bị chôn nhưng cũng không dám đi quá xa, tôi treo chiếc đèn dầu vào cành cây gần đó rồi đứng từ xa xem. Đất ở trên núi nhín thì có vẻ như rất xốp mềm nhưng khi bắt đầu đào được một lúc thì lại thấy quá rắn cứng. Trương Chí lẩm bẩm bực tức, sao đất nó lại cứng khó đào thế cơ chứ? Cũng may mà Trương Chí có sức nên không lâu sau thì thấy anh Trương Chí chỉ còn đầu nhô lên, tôi gọi, anh Trương, thế là được rồi đấy. Ừ, anh thấy cũng đủ rồi. Khi Trương Chí chuẩn bị thoát ra khỏi đống đất đó, tôi lại nhìn thấy ánh đèn dầu lúc sáng lúc tối, có lúc cháy bùng lên màu xanh lè. Tôi cảm thấy lo lắng không biết rồi đây lại có chuyện gì xảy ra. Trương Chí cũng cảm thấy có điều gì khác thường đang xảy ra, nhảy tót lên thoát ra khỏi cái hố, với tay ra lấy cái đèn dầu ra khỏi cành cây để xem. Đúng lúc ấy, khi tay của anh ý vừa chạm vào chiếc đèn thì bỗng nhiên đèn tắt bụp một cái, xung quanh một màu đen kịt chỉ có những con đom đóm bay lượn xung quanh phát ra những tia sáng lập lòe. Tôi hét lên, anh Trương, anh ở đâu thế? Không sao đâu, để anh xem cái đèn dầu cũ kỹ này. Lại giờ chứng rồi, hôm nay vừa mới thêm dầu mà sao lại đốt được một tí đã tắt nhỉ? Nghe được tiếng của anh Trương tôi như được uống viên thuốc an thần vậy, sự lo lắng căng thẳng giờ đây cũng biến mất dần. Đằng xa ánh sáng vừa chớp, xoẹt xoẹt, nhất định là do Trương Chí đang dùng bật lửa để nhóm cho đèn sáng. Đúng lúc Trương Chí bật được hộp quẹt thì ngay trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa như thoát ra khỏi tay bay lên. Tiếp sau đó ngọn lửa bùng lên ở cái hố vừa đào xong. Ngọn lửa bùng lên, rất cao cho cả vùng rừng tre sáng chói. Trương Chí cũng bị lửa. Gocchuyenaudio.com hắt vào quần áo, bị cháy mấy chỗ, đang lúng túng hoảng hốt để dập ngọn lửa thì bỗng nhiên từ trong rừng tre xuất hiện những đom đóm lửa xanh. Lập lòe đang tiến gần làm sáng người Trương Chí, đột nhiên Trương Chí chạy đến chỗ tôi đứng, vì quá sợ hãi bộ mặt của anh Trương biến dạng. Lúc này tôi cũng ngay người như tượng gỗ, Trương Chí chạy đến kéo tay. Tôi chạy thẳng xuống núi, tôi có cảm giác những đốm lửa xanh đằng sau, tôi vẫn đang nhảy múa một cách dị thường. Chúng tôi chạy một mạch thẳng về nhà, vợ anh Trương cũng ảnh hưởng sợ hãi mà không biết làm thế nào. Trên núi có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh sáng màu xanh đấy là gì? Trương Chí chẳng nói một lời nào, vừa vào đến nhà thì ngã gục xuống đất. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ lông mày của anh Trương cũng bị cháy đen, quần áo thí bị rách rất nhiều chỗ. Chúng tôi mất rất nhiều sức mới khiêng được anh Trương lên giường. Trương Chí đã hôn mê bất tỉnh, vợ anh tay chân lóng ngóng. Tôi liền nói, chị dâu, gần đây có bác sĩ không? Mau đi, mới bác sĩ tới đây. Vợ Trương Chí như vừa giật mình tỉnh giấc vậy, luống cuống chạy đi gọi điện cho bác sĩ. Tôi nhìn qua cửa sổ vẫn thấy những ánh sáng xanh kia mờ ảo, khu rừng trở nên khủng khiếp hơn. Trương Chí đổ bệnh, nghe bác sĩ nói thì là do quá sợ hãi mà sinh bệnh, cần phải tĩnh dưỡng. Vợ anh Trương cho rằng anh bị chúng tà ma, nên lại chạy vào thôn lấy mấy tấm bìa về để dán ở nhà. Việc xuất hiện ma trên núi đã lan đi khắp thôn, sự việc được truyền đi một cách thần kỳ. Ngay sau đó thím Đoạn trở lại đây thăm tôi, bà luôn miệng niệm linh rồi xin tôi giấu giếm chuyện này. Tưởng sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra, bà trả lại tôi toàn bộ tiền nhà. Nhưng tôi cũng an ủi bà mấy câu, sắp đến năm mới rồi. Ngày 30 hôm đó, đồi cỏ bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều công nhân đến. Nhà anh Trương còn có mấy cán bộ đến thăm hỏi và muốn tìm hiểu xem sự việc xảy ra tối hôm trước. Nghe bọn họ giới thiệu từ việc bảo tàng của tỉnh, tôi thuyết trình lại. Nghe xong câu chuyện bọn họ có vẻ rất vui vì trên đồi cỏ có mộ của một vương gia Tây Hán, theo sử sách ghi chép lại, nếu như bọn họ nói đúng thì nơi đây sẽ trở thành vùng đất xuất hiện di vật rất có giá trị, vì bốc lửa ở khu mộ nên theo ngôn ngữ của những nhà khảo cổ thì đây được gọi là nơi chết chóc. Giải thích được rằng ngôi mộ này rất nghiêm mật, mấy nghìn năm nay chưa hề có người nào đến đây đào bới, đây được coi là phát hiện lớn. Ngày thứ hai, bọn họ bắt đầu đào, vì là người chứng kiến toàn bộ nên tôi có vinh hạnh đến tận nơi xem họ đào. Rất nhiều nhân viên cầm những sẻng nhỏ để không bị ảnh hưởng tới phần dưới, rồi họ để vào đấy một lượng như thuốc nổ. Đo đạc tìm kiếm một hồi, sau thì đã phát hiện ra đường vào ngôi mộ. Mấy ngày nay ngôi mộ được đào bới một cách tỉ mỉ, bên trong ngôi mộ được phân thành nhiều lớp, ở giữa có những ống tre quý hiếm, và một số giống thường ngày rất cũ, càng đào sau bên trong thì những đồ vật mềm nhẹ xuất hiện càng nhiều, đến lúc đào đến tầng cuối cùng thì chỉ thấy toàn những bộ xương. Nằm ở các tư thế khác nhau, ở giữa có rất nhiều khúc gỗ to như miệng bát lớn xếp ngay ngắn vuông góc như một ngôi nhà. Nhìn thấy những đồ vật này, các nhà khảo cổ học đều cười. Trong số đó có người bảo tôi rằng, đây được gọi là Hoàng Trường Đế Thấu, góc truyện audio.com. Chỉ cần nhìn thấy cái này cũng đủ nói rõ ràng chủ nhân của ngôi mộ này không phải trong hoàng tộc thì ít ra cũng là một vương gia khác họ. Tục lễ mai táng đời Hán mai táng vương gia không những phải có quan quách trong ngoài, mà bên ngoài phải dùng loại gỗ lim vàng thượng hạng để làm thành chiếc quan tài. Hoàng Trường Đế Thấu này, để thể hiện được sự tôn quý. Nghe thấy như vậy, tôi nghĩ rằng ngoài ông vương gia này còn thê thiếp của ông ta, bị chôn sống cùng vương gia. Nói đến đây, có cụ còn than thở rằng phong tục tang lễ hồi xưa thật là tàn nhẫn, những người phụ nữ trẻ này chết một cách quá oan. Uổng, phát hiện ra ngôi mộ cổ còn xôn xao gây chấn động hơn cả. Việc xuất hiện ma, được truyền từ đầu làng cuối xóm, ai ai cũng đang bàn tán. Trương Chí cũng nhanh chóng khỏe trở lại, người trong thôn bàn tán xôn xao. Chả trách ở đây đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng nhìn thấy những thứ bẩn thỉu, hóa ra những con ma này cũng đều có nguyên do của nó. Sau khi mộ của vương gia được dọn dẹp sạch sẽ, nhà nào có gan đều xé đi lá bùa dán trên cửa ra vào. Những người ở các thôn bên cạnh sau một thời gian nghe ngóng thấy mọi thứ đều ổn cũng bắt chước như vậy. Lại sắp phải đi học, Lưu Tịnh và Triệu Lệ khi nghe xong câu chuyện của tôi, đều cho rằng sự việc này thật diệu kỳ. Lưu Tịnh tỏ ra hối hận khi không có mặt tại hiện trường, nếu không sẽ có thể tham dự được một phần của câu chuyện kích động này. Về sau chúng tôi vẫn ở ngôi nhà đó, nhưng trong lòng tôi thấy yên ổn hơn nhiều, ở đây vẫn vậy, quang cảnh vẫn yên tĩnh nhưng giờ chỉ nhìn thấy dòng nước xanh mát mà không còn những cây tre nữa. Câu chuyện kể đến đây, mọi người cũng không tránh khỏi lại nhẹ lòng thở dài lần nữa. Triệu Dục Tịnh cảm thấy người nghe quá ít làm cho câu chuyện mất đi phần hấp dẫn. Vì dù sao thì cũng, kể cả ngày trời, Hà Tiểu Đình cũng an ủi tôi. Câu chuyện hay thế này mà hai người kia không nghe được thì đấy là tổn thất của họ. Câu chuyện, hay lắm, có nhiều chỗ mà mình nghe còn thấy rùng mình, hết hồn luôn. Tuần sau không ai được rằng kể rồi mình sẽ kể một câu chuyện mà làm cho các cậu sợ chết đấy. Được đấy, bắt đầu từ bây giờ trở đi, mình sẽ mỗi ngày vểnh tai lắng nghe câu chuyện của cậu. Trương Khiết, vừa đùa vừa nói, Thạch Nham đột nhiên hỏi Triệu Dục Tịnh. Dục Tịnh, tuần sau cậu có tiết mục gì chưa? Hà Tiểu Đình nháy mắt với Thạch Nham hỏi, Thạch Nham, cậu muốn làm gì? Nếu cậu muốn hẹn hò thì ngày nào mà chẳng đi, tại sao lại phải nhằm vào ngày tổ chức kể chuyện chứ cậu? Cố tình làm loạn à? Không phải, không phải thế. Thạch Nham ra sức giải thích, mình chỉ thấy lạ là bọn họ kể xong chuyện của mình thì lại không đến nghe nữa nên mình sợ Dục Tịnh tuần sau lại không đến thì sao, vì vậy mình chỉ muốn hỏi trước thôi. Mình thì năm mơ cũng muốn hẹn hò với Dục Tịnh, ha ha. Triệu Dục Tịnh hai má ửng đỏ. Trong mấy tuần này có lần nào tớ vắng mặt đâu. Tụ họp thế này đối với tớ mà nói là chuyện đại sự, kể cả trời có sấm chớp cũng không thay đổi được. Vì cuộc tụ họp này thực sự rất hồi hộp, tuần sau nhất định đến. Trương Khiết cũng nói, đúng đấy, mình hình như cũng bị cuốn vào hội này rồi. Thật sự là quá phê luôn. Vậy thì quyết định tuần sau đến nhà mình, không gặp không về. Thời giờ cũng chẳng sớm gì nữa, mình phải về đi ngủ đây. Góc truyện audio.com. Sau một hồi thảo luận ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Triệu Dục Tịnh vì do ở cùng tầng với Thạch Nham nên ở đó nói chuyện một lúc. Không lâu sau cũng tạm biệt ra về. Những cơn gió nhẹ ấm áp đã tỏa ngập khắp phòng là những cơn gió của mùa xuân. Vừa vào trong tấm chăn ấm áp, Triệu Dục Tịnh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy. Triệu Dục Tịnh vì bịa câu chuyện này phí rất nhiều công sức nên trong giấc mơ cô ấy cũng thấy mình đang ở hiện trường của ngôi mộ. Ở trên đất nơi đâu cũng là những bộ xương của các tỳ nữ, hình dáng của mỗi bộ xương trong tay vẫn nắm chặt một miếng ngọc bội óng ánh mượt mềm. Đang ngắm ngọc một cách say sưa thì đột nhiên trên đầu xuất hiện đám mây đen. Ngước đầu lên, một phiến đá lớn đã che kín mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Triệu Dục Tịnh kêu gào, dùng tay cáo đất cát xung quanh. Nhưng mọi sự cố gắng đều vô nghĩa, những ngón tay như muốn rụng rời, máu với đất cát quên vào với nhau. Triệu Dục Tịnh la lớn một tiếng, rồi tỉnh lại sau cơn ác mộng. Cô nhìn về phía cửa sổ, ánh bình minh dần sáng, cô đưa tay gãi đầu chợt thấy tay phải còn đang cầm một món đồ Cô, nhìn món đồ cả người có như rơi xuống giếng sâu. Bỗng tuyết trắng, đẹp, như thể miếng ngọc bội bóng đẹp, cách chương.